Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 101 thức tỉnh. Bông tuyết bay xuống, cuồng phong tàn sát bừa bãi. T'Challa mặt thực hắc, này giúp dị năng giả có phải hay không bị cường hóa sau đều phải lộng điểm hiện tượng thiên văn ra. Tới, có dị năng ghê gớm sao? Xem thường chúng ta này đó người thường sao? Phải biết rằng bọn họ vương thất, cường hóa xong trực tiếp liền ngồi đi lên. Nhưng không có gì dị thường hiện tượng thiên văn tới phối hợp, rầm một tiếng. Liền thấy một trận gió xoáy đột nhiên từ Storm trong cơ thể thổi bay. Hạt cát đều bị thổi phi. T'Challa ly đến gần bị thổi một đầu vẻ mặt. Daisy động tác bay nhanh, trực tiếp tránh ở cột đá mặt sau, chờ nàng ra tới thời điểm. Mới phát hiện Storm nằm thẳng ở giữa không trung vẫn như cũ không có thức tỉnh, cùng nàng bảo thủ. Nội y bất đồng, Ororo xuyên thực hỏa bão, chỉ che khuất bán cầu trong suốt đai an toàn nội y cùng tiểu tê quần. Cái này chân châu đen không riêng dị năng cuồng bão, kỳ thật nội tâm cũng thực lỗ mãng a, bất quá nàng cũng chính là tò mò mà nhìn hai mắt. Pháp sư thuộc tính Milton có thể như vậy xuyên. Các nàng này đó thường xuyên cận chiến đặc công không thể được. Không quan hệ yêu ghét, chỉ là không thích hợp mà thôi, liền ở nàng nghiên cứu người khác nội y thời điểm. Sơn ngoại cơn lốc bắt đầu thành hình. Chúng nó tựa hồ nghĩ đến Storm bên người. Mấy đạo cơn lốc hội tụ ở bên nhau. Mãnh liệt mênh mông đối với Wakanda này tòa thánh sơn cuốn tới, mau ngăn lại cơn lốc. T'Challa vội vàng hạ lệnh. Nhưng bọn họ vũ khí đối mặt cơn lốc không hề tác dụng. Vibranium lại cường cũng lấy vô hình vô chất cơn lốc không chiêu. Ororo mau tỉnh lại. Hắn chỉ có thể không ngừng kêu gọi người yêu. Daisy âm thầm tính toán một chút cơn lốc tốc độ. Phỏng chừng chính mình có thể đối phó. Sải bước đứng dậy, tránh ra. Nàng hét lớn một tiếng. Tay phải nắm tay. Đối với cơn lốc đi tới phương hướng liền tạp ra một quyền, số tấn lực lượng bị một hơi đánh ra. Dựa theo huyền chấn quy luật, dọc theo riêng lộ tiến một đường truyền đến cơn lốc trước mặt. Lúc sau đột nhiên bùng nổ, nửa trong suốt năng lượng nện ở không khí bên trong. Thật lớn lực lượng đem toàn bộ khu vực giống tạp pha lê giống nhau. Tạp cái dập nát, tuy rằng không có thanh âm. Nhưng mấy cái thấy trận này cảnh người đều phảng phất nghe thấy được vỡ vụn thanh, không có không. Khí làm môi giới, cơn lốc tốc độ lại mau cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Nguyên bản thế không thể đỡ cơn lốc bị càng thêm bạo lực đổ lại xuống dưới, tiếp tục kêu gọi nàng. Daisy không có thời gian chú ý phía dưới đối nàng dập đầu chiều bái người thường. Nàng có chút vội vàng đối T'Challa nói. Bởi vì một khắc cổ cơn lốc lại dần dần thành hình, Daisy bắt đầu ở thánh sơn chung quanh bôn tẩu. Liên tục đánh nát ba đạo cơn lốc, lại đánh nát một đạo tia chớp. Như vậy thường xuyên bạo lực sử dụng dị năng. Cánh tay cũng chính là hơi hơi tê dại. Giống như trước cái loại này xuyên tim đau đớn không còn có xuất hiện. Nàng phi thường hưng phấn. Tuy rằng gen khuyết tật vô pháp tránh cho. Nhưng cường hóa tự thân con đường này thoạt nhìn là chính xác, liền ở nàng lại một lần đánh nát tia. Chớp sau, đầy trời mây đen rốt cuộc tiêu tán. Storm thức tỉnh, chờ nàng trở lại thánh sơn thời điểm. Phát hiện T'Challa cái kia mang đầu bếp mũ mẹ ruột cũng tới rồi hiện trường. Lão bà tử hiện giờ không bao giờ cố cái gì vương hậu dáng vẻ. Chỉ vào Storm chính là một trận đau mắng, Daisy Wakanda ngữ cũng chính là miễn cưỡng có thể nói có. Thể viết, vương hậu trong miệng rất nhiều tục ngữ nàng không nghe hiểu. Bất quá xem biểu tình, nói vậy cũng là hồ ly tinh. Hại nước hại dân kia một bộ nói từ, đầu bếp mũ vương hậu bên người còn đứng một cái hắc cô nương. Giống như chính là nguyên bản điện ảnh T'Challa cái kia bạn gái. Bất quá đen tuyền. Daisy không phải thực xác nhận, vương hậu xuất thân từ năm đại bộ phận trong tộc con sông bộ lạc. Chiến đấu khi vũ khí chính là hai cái năng lượng hoàn, con sông bộ tộc hiện giờ lãnh tụ chính là. Điện ảnh hạ môi tắc cái mâm cái kia kỳ ba nhân huynh. Hắn là vương hậu ca ca. Vương hậu làm vương thất chi nhất. Vì duy trì Wakanda vương thất huyết thống. Nàng vẫn luôn tưởng đem chính mình nhi tử cùng chất nữ kéo đến cùng nhau, đáng tiếc tốt đẹp thiết. Tưởng đều bị Storm cái này Hồ Mị Tử phá hủy. Mắt thấy đối phương đem Thánh Sơn rảo đến gà bay chó sủa. Nàng lập tức lao tới Hưng Sư vấn tội, Daisy vô tình trộn lẫn người khác mẹ chồng nàng dâu chi tranh. Lại lần nữa chấn động tự thân tần suất, nỗ lực làm một cái tiểu trong suốt, đáng tiếc nàng màu da ở một đám tự mang ẩn nấp thiên phú người. Da đen phá lệ thấy được, đầu bếp mũ vương hậu tự động thấy được nàng. Lập tức thay đổi hỏa lực đem Daisy cũng kéo vào thảo luận phạm vi, đối phương hùng hùng hổ hổ nói. Vài câu, Daisy lông mày nhẹ nhàng run rẩy. Cái này lão nương nhóm quả thực chính là cái người đàn bà đanh đá. Mắng tam câu Storm sau đó tiện thể mang theo một câu Daisy. Đại khái ý tứ chính là người ngoài không một cái thứ tốt. T'Challa vội vàng đem lão nương lôi đi. Daisy dù sao cũng là cái đặc công. Chức nghiệp yêu cầu, nàng nhẫn nại lực không tồi. Nhưng là Storm làm Kenya bộ tộc truyền thừa ngàn năm thánh nữ. X-Men phó đội trưởng, cũng không phải là hảo tính tình. Lúc này bị mắng đến đầy mặt hàn băng. Thánh Sơn ngoại nguyên bản đã tản ra mây đen lại có một lần nữa tụ lại tư thế. T'Challa cảm thấy Daisy cùng Ororo chính là hai người hình đạn hạt nhân. Xem các nàng dị năng liền biết không phải tính cách bình thản người. Một khi đem các nàng chọc nóng nảy, một cái động đất một cái gió bão, Wakanda mất nước liền ở trước mắt a. T'Challa cơ hồ là cường lôi kéo đem mẹ ruột túm đi. Nàng người da đen biểu muội ấp úng tựa hồ tưởng cùng Storm giải thích một chút. Nhưng xem đối phương lạnh mặt, cũng trực tiếp bại lui, Storm không có Daisy như vậy bảo thủ. Nhưng hiện tại trên người liền treo mấy miếng vải phiến, vẫn là có chút lạnh. Nàng một lần nữa mặc vào quần áo của mình, so sánh với Daisy. Storm cường hóa quá trình khúc chiết một ít, nhưng hiệu quả cũng không tồi. Nguyên bản có chút yếu ớt thân thể tố chất được đến tăng lên. Khống chế năng lực đại trướng. Một sợi gió nhẹ gợi lên. Tư thế cực kỳ phiêu giật. Liền bay đến Daisy bên người. Cảm ơn ngươi liều mình cứu ta. Nàng cảm tạ phi thường thành. Khẩn, không khách khí. Daisy tiếp nhận rồi cái này cảm tạ. Mặc kệ nàng xuất phát từ loại nào tâm tư. Từ Juggernaut trong tay cứu Storm luôn là sự thật. Hai người gian quan hệ đã từ người quen biến thành bằng hữu, tư tế nhóm vội hồ hồ thu thập hiện. Trường, hai người bọn nàng đem hạt cát chấn khai. Thổi phi, nguyên bản thần thánh nơi hiện tại giống bị cường đạo thăm giống nhau. Lộn xộn, mặt đất có thể quét tước. Vật phẩm có thể một lần nữa bày biện. Nhưng là sơn thể thượng vết dạn nhưng vô pháp tiêu trừ. Mấy người xem Daisy ánh mắt đều quái quái, này hẳn là không phải ta làm đi. Storm có chút ngốc lăng lăng mà nhìn những cái đó sơn thể vết dạn. Nghĩ thầm chẳng lẽ là sét đánh đến. Daisy rất tưởng ném nồi. Đáng tiếc hiện trường nhìn đến người quá nhiều. Chỉ có thể tỏ vẻ là chính mình nồi, Nga. Người phía trước tiếp được ta tia chớp ta liền kỳ quái. Người là cái gì loại hình dị năng? Kỳ thật phía trước Storm liền muốn hỏi. Chỉ là quan hệ không tới cái kia nông nỗi. Nói năng lực có điểm kiêng kỵ. Hiện tại hai người cũng coi như có tình nghĩa vào sinh ra tử. Cái này đề tài đã có thể đàm luận, chấn động đi. Các loại chấn động chính là ta năng lực, Storm vội vàng làm nàng biểu thị một chút, Daisy giơ lên. Một bàn tay, đột nhiên phát hiện chính mình năng lực này không tốt lắm biểu thị. Lại đối với mặt đất chấn hai hạ. Trước mắt này đó tư tế có thể ăn nàng. Hướng không trung tạp một quyền nhìn không ra thứ gì. Đến nỗi biểu hiện phương đông mát xa thuật càng là lỗi thời. Nàng nhất thời có điểm khó có thể mở miệng. Hết chương.